Ánh mắt của Phó Đức Chính trầm xuống. Anh ta không thể để cho bố nhắm vào Dương Tâm được. Nếu không, người phụ nữ đó sẽ gặp nhiều phiền toái. Phó thị sắp lên một tầng cao mới. Đến lúc đó bố nắm giữ trọng quyền. Đừng nói là Dương Tâm, cho dù là Lục Gia Bách, sợ không cách nào dễ dàng chống lại. Bố suy nghĩ nhiều rồi. Dương Tâm, cô ấy là vì Hoa Hạ tranh thủ quyền phát triển 5G. Đây là công lao lớn. Bây giờ cô ấy có việc nhờ giúp đỡ, thì chúng ta cũng nên cố gắng giúp đỡ cô ấy. Đây chỉ là phần thưởng cho người có công, không liên quan gì đến tình yêu cả. Con thật là biết cách kéo cô ta ra ngoài cuộc đấy. Được thôi, nếu con đối với cô ta không có cảm giác gì, vậy thì con hãy trở về thủ đô, hoàn thành hôn sự bố đã giúp con thu xếp từ trước đi. Hiện giờ con vẫn chưa muốn kết hôn. Phó Đức Chính lạnh nhạt nói. Chờ bố lên chức rồi lại tính sau cũng được mà. Hiện giờ mới chuyện lặt vặt, cần phải con xử lý rất nhiều. Một khi kết hôn rồi, con sẽ có thêm vướng bận, như thế sẽ làm con bị phân tâm nhiều. Nghe vậy, thật là một lý do đàng hoàng mà. Bố Phó không hề ngu ngốc, làm sao mà lại không nhìn ra tâm tư của con trai mình chứ? Hôn nhân của con không có quyền làm chủ, bởi vì cô gái, nhà người bình thường không được. Dương Tâm, loài người phụ nữ chưa lập gia đình đã có con thế này, càng không được, con bớt phóng túng lại một chút đi. Đừng bởi vì cô ta mà mất chừng mực, nếu không cô ta sẽ không thể nào sống ở nước Hoa Hạ này đâu. Dứt lời, ông ta xoay người rời khỏi phòng bệnh. Nhìn bóng lưng của bố, Phó Đức Chính chậm rãi nhíu chặt lông mày. Bố Phó không phải là mẹ Phó hay là Phó Linh Ngọc. Một khi ông ta đã ra tay, thì sẽ không phải chỉ làm cho qua loa. Dương Tâm không nhất định có thể ứng phó được. Tuy rằng người phụ nữ đó có một chút bản lĩnh, nhưng dù sao cô cũng là ở nước Hoa Hạ. Nguyên thủ một nước ít nhiều có thể giáng đòn chí mạng lên người cô ấy. Chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng ngủ, Lục Gia Bách kéo Dương Tâm ngồi lên bên giường. Đưa tay lấy tấm bản đồ nằm ở bên cạnh giường ngủ. Nhìn đi. Dương Tâm thấy hơi mờ mịt. Nhìn đi. Nhìn cái gì chứ? Nhìn bản đồ nước Hoa Hạ sao? Cái này có gì để nhìn vào? Hình dáng giống như một con gà vậy. Địa lý trung học cơ sở của cô đã thuộc lầu từ lâu rồi. Bây giờ cô có thể vẽ nó từ phía ngược lại kia kìa. Đây là bản đồ của thành phố Hải Thành. Anh dự định xây một khu dân cư ở đây. Em thích vị trí nào thì khoanh tròn khu vực đó lại. Đến lúc đó anh sẽ tìm thầy phong thủy xem kỹ hơn. Dương Tâm chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Không phải là kỹ thuật phân kim định huyệt, tìm long mạch, kiếm lăng mộ sao? Cái này em có học qua, anh cũng đừng mời thầy phong thủy tới làm gì. Em rảnh quá mà, công việc này cứ để cho em lo. Lục Gia Bách nheo mắt lại, phân kim định huyệt, tìm long mạch, kiếm lăng mộ sao? Mẹ nó, đây là xây âm trạch sao? Không phải, chị Tâm, chúng ta xây dương trạch, chỉ có thể đừng dọa tôi có được không? Tôi đang bị đau tim đó. Dương Tâm nhếch miệng cười, đưa tay ôm lấy cổ anh, rồi gối đầu vỗ ngực anh. Căn hộ này cũng rất tốt mà, căn phòng cũng không quá lớn, chủ yếu là ấm cúng nữa. Tổng giám đốc Lục nhíu mày có một chút buồn bực nói. Đây là nhà của em, anh ở chỗ này luôn cảm thấy mình là tên bám váy đàn bà vậy. Dương Tâm nhịn rồi lại nhịn, kết quả không nhịn được nữa bật cười ra tiếng. Hóa ra là do tâm lý gia trường. Một người đàn ông đang nổi dậy sao? Phải làm sao bây giờ? Cô có cần phải thông cảm với anh không nhỉ? Chẳng phải anh có rất nhiều bất động sản ở dưới danh nghĩa của mình hay sao? Anh tùy tiện chọn một chỗ là được rồi. Không cần phải vận dụng nhân lực, vật lực, tiền tài đi xây dựng một khu dân cư đâu. Một biệt thự nhà họ Lục đất tốn hết 9 tỷ, nếu bây giờ lại làm nữa, chẳng phải lại tốn thêm mấy tỷ nữa sao? Ôi, em tiết đứt ruột rồi này. Lục Gia Bách không khỏi bật cười, từ chân xuống dưới đánh giá cô một lần, thở dài nói. Sao em lại mê tiền như vậy chứ? Cũng không thấy em mặc đồ mắc cỡ nào. Quần áo này mấy chục ngàn một bộ thôi nhỉ? Còn có ở trên cổ, lỗ tai, cổ tay này, ngón tay này, ngay cả bóng dáng đồ trang sức cũng không nhìn thấy. Tiền của em dùng đi đâu hết rồi? Dương Tâm cười he he, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch, nào còn bộ dáng bình tĩnh của ngày thường nữa. Làm từ thiện đó, mấy năm nay em đã giúp hàng triệu học sinh làm tròn giấc mơ thi đại học của họ. Cậu Lục, cậu có muốn khen ngợi em không? Trong lòng của Lục Gia Bách bỗng mềm nhũn, người phụ nữ này thật là... Anh không muốn khen ngợi em, anh chỉ muốn yêu thương em, hung hăng mà yêu thương em. Nói xong, anh ta áp người để cô xuống. Dương Tâm trợn tròn mắt. Người đàn ông này thật sự là càng ngày càng không biết tiết chế. Gần như mỗi ngày đều muốn, anh cũng không sợ. Quên đi, không nguyền rủa anh nữa. Điều này dù gì cũng liên quan đến chuyện hạnh phúc cả đời của cô. Đừng xây nhà nữa nhé. Không, anh phải xây. Ngày hôm sau, Dương Tâm bị tiếng chuông đánh thức. Cô đỡ lưng mệt mỏi ngồi dậy, dựa vào trong thành giường với dáng vẻ mệt mỏi, lần mò tìm kiếm điện thoại. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, người bên kia nói vài lời với cô, sau đó cô tỉnh luôn. Bé Dương, xảy ra chuyện rồi. Vâng, đã xảy ra chuyện rồi. Khi nhị trưởng lão của cậu bé đưa đi, còn muốn dùng cậu bé để ép buộc em trở về tộc. Cô giáo, xin hãy giúp em liên hệ với nhị trưởng lão, cho em vài ngày thôi. Đợi em xử lý xong chuyện ở bên đây thì sẽ ngoan ngoãn trở về cùng với bọn họ. Chỉ nói bọn họ đừng làm hại bé Dương. Dương Tâm nắm chặt lấy điện thoại, cau mày hỏi. Chuyện ở đây cô định giải quyết như thế nào? Huyền Cần, đừng hấp tấp hay nóng vội. Dù trời có sập xuống thì cũng có tôi đỡ giúp cô. Đầu bên kia chuyển đến một tiếng cười nhạt, có một chút chua xót, có một chút u sầu. Cô giáo, em với anh ta có lẽ không có duyên phận gì rồi. Anh ta cũng không có thể giấu em được mãi. Em nghĩ kỹ rồi, thế giới mà mình chen vào không thể vào được. Cứ cố chen vào thì sau cùng vừa làm cho bản thân mất thể diện, lại còn gây khó dễ cho người khác. Rồi sao, cô định từ bỏ? Đúng vậy, em định từ bỏ. Hải Thành có chuyện phải giải quyết. Cô nói với nhị trưởng lão, xin cho em thời gian là 3 ngày. 3 ngày sau em sẽ trở về nhà. Dương Tâm nhăn mặt. Cô bé này quá bản lĩnh, có một chút bình tĩnh đáng sợ. Dù là hai người cũng là thầy trò nhiều năm, sao cô lại không thể hiểu cô ta? Huyền Cần, nếu cô không muốn trở về tộc, tôi có thể... Cô giáo, không cần, em biết chỉ muốn nói gì, nhưng em thật sự đã hiểu ra. Cứ như vậy mà đi, anh ta không quan tâm em. Cho dù em có tiếp tục níu kéo hay lấy lòng, mãi mà không được. Thay vì bị anh ta chán ghét, thì em sẽ lặng lẽ rời đi. Dương Tâm thở dài nói, được rồi, vì đó là quyết định của chính cô, vậy tôi chỉ có thể giúp đỡ cô mà thôi. Nếu sau này khi trở về gia tộc có gì khó khăn, hãy liên hệ với tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn cô giáo. Sau khi cúp điện thoại, cô thở dài một chút. Lục Gia Bách ngồi dậy, vươn tay ôm cô vào trong lòng, xong nói khàn khàn nói, cần anh giúp gì thì cứ việc nói nhé. Dương Tâm lắc đầu nói, vì cô ấy đã hạ quyết tâm, vậy thì em cũng chỉ có thể tôn trọng cô ấy. Thực sự là cô ấy và Thẩm Thành hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Xuất thân của cô ấy đã định sẵn nên cô ấy không thể hành động theo ý của mình được. Bên phương Tây có nhiều thiếu niên trẻ tuổi. Có lẽ sau vài năm nữa cô ấy sẽ thích người khác thì sao? Ừ, ngoại ô, biệt thự riêng. Nam Kiên liếc mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện ở trong phòng khách, cau mày hỏi. Tại sao cô lại đến Hải Thành? Tô Yến cười duyên dáng, tiến lên ôm lấy cánh tay của anh ta, ấm áp nói. Tôi quanh năm ở trong trụ sở của Ám Long, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn thì mới tốt cho sức khỏe. Nam Kiên duỗi tay ra và cố gắng đẩy cô ta ra. Nhưng sau hai lần cố gắng đều không có kết quả, anh ta đành phải bỏ cuộc và nói với giọng lạnh lùng. Nếu như cô muốn thư giãn, thì cô có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi đang đi du lịch ở đây thay. Chỉ là đi qua Hải Thành, tôi tình cờ biết rằng anh cũng đang ở đây, rồi đến thăm anh, muốn ở chỗ anh vài ngày. Ồ, điểm dừng đầu tiên của chuyến đi là Hải Thành, và chuyến đi của cô ta khá là có mục đích. Nam Kiên im lặng một chút, nhàn nhạt nói. Được, vậy cô có thể ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, sau khi nghỉ ngơi xong thì đi đi. Nhân tiện, anh Nam Kiên, sao anh lại ở Hải Thành lâu như vậy, có chuyện gì cần giải quyết hay không? Nam Kiên nhớn mày, suy nghĩ vài giây, nhẹ giọng nói. Vài ngày nữa sẽ có trận đua xe quốc tế, tôi ở lại xem cuộc đua. Tô Yến chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Nghe nói lần này những người đua xe quốc tế giỏi cũng sẽ tham gia cuộc đua. Anh Nam Kiên, em rất hâm mộ cô ấy, rất muốn đi xem. Anh đưa em đi xem có được không? Nam Kiên liếc nhìn cô một cái, nhẹ nói. Được. Tô Yến khi thấy thái độ của anh ta đối với mình như trước đây, tuy rằng lạnh lùng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của cô ta. Có vẻ như ả tiện nhân Lạc Hà trước mặt anh ta không nói gì bậy bạ. Tốt lắm, lần này cô ta sẽ khiến cho Lạc Hà thảm hơn. Cùng lúc đó, trong một biệt thự khác ở trong khu này, Lạc Hồ ngái ngủ bước xuống cầu thang và cau mày nhìn thấy người thanh niên đang ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn thấy Lạc Hồ đã đi xuống lầu, Lâm Thành vội vàng đứng dậy cười nói: "Tôi không có cách nào khác ngoài việc làm phiền anh Lạc đây, vì vậy tôi hơi mạo muộn đến đây. Nếu sự đột ngột của tôi làm mất lòng anh, xin anh bỏ qua." Lạc Hồ không nói nhiều, chỉ bốn chữ: "Tìm tôi có chuyện gì?" Lâm Thành từ trong tập hồ sơ lấy ra một ít ảnh chụp đặt ở trên bàn cà phê nói: "Anh Lạc, trước tiên xem những cái này, sau khi đọc xong tôi sẽ giải thích cho anh." Lạc Hồ đi tới bình tĩnh nhìn vào bức ảnh ở trên màn hình, tùy ý nhìn qua một lượt. Anh ta cau mày lại nói: "Trong ảnh là một cậu bé chừng 6-7 tuổi, rất khôi ngô và đẹp trai. Tất nhiên những thứ này không phải là rất quan trọng. Quan trọng nhất là cậu bé rất giống anh ta, giống như là lông mày, giống như tạc từ trong một khuôn. Đây là con trai của anh ta. Ký ức 6 năm trước đã biến mất, anh ta không biết mình đã trải qua những gì hay mình đã gặp phải điều gì. Ngoài Lạc Hà, trong cuộc đời của anh ta còn có sự tồn tại của người khác nữa hay sao? Anh Lâm, tiếp theo đây định nói là con của tôi đúng không?" Lâm Thành sửng sốt một chút, anh ta không ngờ Lạc Hồ lại thẳng thắn như vậy. Anh ta không nên ngạc nhiên khi biết rằng trên đời này mình còn có một đứa con trai hay sao? Nhưng phản ứng của người đàn ông này khiến cho anh ta bối rối và anh ta quá mức bình tĩnh. Anh ta thậm chí không thay đổi giọng điệu của câu hỏi. "Đột nhiên anh có thêm một đứa con trai, anh không thấy bất ngờ sao?" Lạc Hồ thu hồi ánh mắt, đi tới sofa ngồi xuống, khẽ nói: "Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi đã bị mất trí nhớ, tôi đã quên hết mọi chuyện của 6 năm trước. Đứa bé này cũng phải 6 hoặc 7 tuổi rồi nhỉ? Vậy thì nó có trước khi tôi mất trí nhớ? Người đàn ông bình thường ở bên ngoài có con rơi thì rất là kỳ lạ sao?" Lâm Thành không khỏi bật cười khi thấy anh ta cởi mở như vậy. "Anh cũng thấy vậy, xem ra tôi đoán đúng. Anh thật sự là mất trí nhớ. Tôi nghĩ tôi nên nói cho anh biết một phần quá khứ của anh." Nói đến đây, Lâm Thành đột ngột dừng cuộc trò chuyện, như thể đang soạn một bài văn diễn. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng, kể cho anh ta nghe giữa anh ta và Hải Vi. Sau khi Lạc Hồ nghe xong, ánh mắt của anh ta có một chút thay đổi, có một chút kinh ngạc, không dễ phát hiện. Mặc dù thế giới bên ngoài không biết vợ của Lâm Thành là ai, nhưng anh ta biết chính là Hải Vi, con gái lớn của gia tộc Hải Nhân. Bây giờ người này chạy đến đây và nói với anh ta rằng Hải Vi là người phụ nữ của anh ta và sinh cho anh ta một đứa con trai. Làm sao anh ta có thể không bàng hoàng cho được? "Tôi đã quên tất cả mọi chuyện 6 năm trước. Có lẽ những gì anh nói là đúng, nhưng cô ta bây giờ là vợ anh. Tại sao anh lại định trả lại cô ta cho tôi?" "Không, cô ấy không phải là vợ tôi. Giữa chúng tôi không có quan hệ hôn nhân. Cô ấy không yêu tôi. Tôi cũng không yêu cô ấy, bởi vì chúng tôi đã có người trong lòng. Lạc Hồ, chuyện quá khứ tôi đã nói với anh rồi. Cho dù anh muốn dẫn người phụ nữ và con trai về hay không là việc của anh, tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của anh." Nói xong anh ta đứng dậy đi về phía cửa. Lạc Hồ liếc mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, nhẹ nói: "Ám Long có ân oán với gia tộc Hải Nhân, trăm năm vẫn chưa giải quyết xong. Nếu tôi thật sự động lòng với người phụ nữ đó và khiến cho cô ta yêu tôi, vậy thì tôi đã lợi dụng cô ấy và đã bỏ rơi cô ấy sau khi đã đạt được mục đích." Tinh, có tiếng vật nặng rơi xuống cửa, hai người đàn ông vô thức ngước mắt lên và nhìn thấy ngơ ngác đứng ở bên ngoài cửa. Trên mặt Hải Vi đẫm nước mắt, chiếc điện thoại nằm ở dưới chân cô, màn hình vỡ vô số vết nứt. "Hải Vi, tại sao em lại ở đây?" Hải Vi không đáp lại Lâm Thanh mà lảo đảo đi từ cửa vào. Khi đi ngang qua Lâm Thanh, anh nắm chặt lấy cánh tay cô. "Hải Vi, chúng ta trở về trước." "Không." Hải Vi hất tay của anh ra, đi tới chỗ của Lạc Hồ, tát anh ta một cái mà không nói một lời. Có một tiếng bộp kêu rõ ràng. Theo lý thì cái tát này Lạc Hồ hoàn toàn có thể tránh được. Với tốc độ và kỹ năng của mình, không ai trên thế giới này có thể đối mặt với anh ta. Nhưng anh ta dường như là choáng váng. Anh ta chỉ vào trong lòng bàn tay của cô ta càng ngày càng gần, cuối cùng đáp xuống mặt mình. Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập. Mấy vệ sĩ mặc đồ đen xông vào. Trên tay mỗi người đều cầm súng, chĩa súng vào Lâm Thanh và Hải Vi. Lâm Thanh ánh mắt có một chút rùng mình, trong lòng đột nhiên trở nên cảnh giác. Không quan tâm đến anh ta, Hải Vi nắm lấy cổ áo của Lạc Hồ, nói to lên: Đây là lời giải thích của anh dành cho em sao? Bởi vì anh, em đã mang thai khi chưa kết hôn. Bởi vì anh, em đã quay lưng lại với gia đình mình. Bởi vì anh, em đã từ bỏ quyền lực, địa vị. Bởi vì anh, suýt chút nữa em đã làm cho cha em tức giận mà chết. Bởi vì anh, tôi đã làm cho gia tộc mình náo loạn vô cùng. Bởi vì anh, con của em đã bị nói là con hoang. Cuối cùng thứ đổi lại vài lời nói thiếu tình cảm của anh. Là khổ, tôi thật sự là mù quáng, để rồi bỏ lại tất cả mọi thứ chỉ vì anh. Nói mãi, cô ta bắt đầu hét lên và khóc, hai chân mềm nhũn ngã thẳng xuống đất. Lạc Hồ vẫn dựa vào ghế sofa, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi ở dưới chân mình. Tâm trạng không hề thay đổi, giống như lời nói của cô ta không liên quan gì đến mình. Trên thực tế, anh ta không có ấn tượng gì với Hải Vi cả. Cô ta chẳng qua chỉ là người lạ ở trong mắt anh ta. Hải Vi không thể chịu đựng được ánh mắt thờ ơ và không khoan nhượng của anh ta. Những giọt nước mắt bắt đầu đau đớn xuất phát từ trái tim cô ta, làm trái tim của cô ta xoắn tròn lại thành một quả bóng. Lâm Thanh bước nhanh đến, ôm lấy người cô và nói, thật sự xin lỗi, có lẽ là anh sai rồi. Anh không nên để cho em đối mặt với anh ta lần nữa, càng không nên nghĩ tới anh ta, để cho anh ta làm tổn thương em thêm một lần nữa. Hải Vi vùi mặt vào trong vòng tay của anh ta và khóc. Lâm Thanh lạnh lùng nhìn Lạc Hồ trầm giọng nói, vì anh nhẫn tâm như vậy, và chúng tôi không có gì để nói. Hải Vi nói đúng, cô ấy mù quáng yêu anh, vì anh mà từ bỏ tất cả. Hôm nay anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, thì từ nay mẹ con họ không liên quan gì đến anh. Nói xong, anh ta ôm lấy Hải Vi, xoay người rời đi. Sau hai bước, Hải Vi thò đầu ra khỏi vòng tay của anh ta, ngẩng cổ lên và nhìn Lạc Hồ đằng sau qua vai anh. Bé Dương đã bị gia tộc Hải Nhân bắt đi. Nếu để cho họ biết rằng bé Dương là con của anh, họ chắc chắn sẽ đánh con anh thành nhiều mảnh. Nếu trong lòng anh vẫn có một chút lòng tốt, anh coi như chưa mất đi nhân tính, thì đến lúc anh nhận được trách nhiệm làm bố và giải cứu đứa trẻ. Lạc Hồ cau mày, ánh mắt nhìn vào trên bàn cà phê, nhìn vào tấm ảnh có đứa bé giống hệt với mình. Trong ánh mắt anh ta hiện lên một chút phức tạp. Thành thật mà nói, tại sao 6 năm trước anh ta lại tiếp cận con gái lớn của gia tộc Hải Nhân? Rốt cuộc tại sao anh ta lại bỏ rơi cô? Cho dù là đang lợi dụng hay là yêu Hải Vi, anh ta đã quên tất cả những chuyện này, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết. Dường như đã đến lúc điều tra chuyện về 6 năm trước, hoặc là hỏi Lạc Hà. Chi nhánh của nhà họ Thẩm, Thẩm Thành đang dựa lưng vào ghế để xử lý tài liệu. Cửa căn phòng đã bị mở và Hải Cần lao vào từ bên ngoài. Thư ký đi theo ở phía sau lo lắng hỏi, anh Thẩm, thực là xin lỗi, tôi không thể ngăn cản được cô ấy. Thẩm Thành cau mày xua tay, cô đi ra bên ngoài trước đi. Cô thư ký bước nhanh về phía sau. Hải Cần bước tới bàn làm việc, vỗ vỗ ở trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Thẩm Thành, anh thật sự không muốn cưới em sao? Thẩm Thành nắm lấy tay lại, tôi đã trả lời câu hỏi này mấy lần rồi, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, dù em có hỏi nhiều lần, không cưới là không cưới. Nghe xong, Hải Cần khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, chua xót nói, đó là mơ ước của tôi hứa đây là lần cuối cùng tôi sẽ hỏi anh, vì gia đình tôi ở đâu thì tôi sẽ trở về đó. Qua mấy hôm nữa, tôi sẽ liên lạc với người trưởng lão trở về nước ngoài. Thẩm Thành, tôi nói lại một lần nữa, tôi thật sự là rất thích anh, không phải là do sự cố chấp của tuổi trẻ. Anh hãy nhớ rằng, ở gia tộc Hải Nhân có một cô gái tên là Hải Cẩn, luôn luôn thích anh, cho đến khi chết đi, cô ấy vẫn thích anh. Thẩm Thành nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn cô, thở dài nói, cô đừng như thế này, tôi... Không đợi anh ta nói xong, Hải Cẩn đã trực tiếp đưa tay ngăn cản, hỏi, câu hỏi cuối cùng, anh có yêu Cố Ngọc Hiểu hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.